Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, tổ 3, số 88 cửa sân. Tần Vũ cười hỏi, Lâm Niệm Lôi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta tới chỗ này nhìn phòng A, Lâm Niệm Lôi vuốt vuốt lọn tóc. Thuận mồm hỏi một câu, ngươi đây, đúng dịp, Tần Vũ sững sờ, ta cũng tới chỗ này nhìn phòng A, Lâm Niệm Lôi nháy mắt to như nước trong veo. Các ngươi cảnh ti không có phòng ngủ sao? Ha ha, phòng ngủ quá nhiều người. Ta ở không quen, liền muốn ra thuê cái phòng ở. Nha, Lâm Niệm Lôi hoạt bát nhẹ gật đầu. Tự nhiên hào phóng đưa tay trưởng nói ra. Đã trùng hợp như vậy. Cái kia nhận thức một chút đi. Ta còn không biết ngươi tên gì. Ta gọi Tần Vũ. Tần Vũ tiểu ca ca. Cảm ơn ngươi rồi. Lâm Niệm Lôi sở dĩ chủ động cùng hắn bắt chuyện, kỳ thật chính là vì nói câu nói này. Tần Vũ biết Lâm Niệm Lôi nói lời cảm tạ là bởi vì chính mình tại trong ngõ hẻm cứu được nàng một mạng. Vì lẽ đó giả mù sa mưa đáp lại nói, chỗ chức trách, việc nghĩa chẳng từ, ngươi không cần khách khí. Chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi nghe tiếng nổi lòng tôn kính. Hắc hắc, hướng A Sơ cúi chào. Đi thôi, nhất khối vào xem một chút đi. Tần Vũ kỳ thật đối đẹp mắt nữ sinh cũng không có gì sức chống cự. Nhưng trước đó bởi vì điều kiện có hạn, nghĩ tao cũng tao không đứng dậy. Hiện tại tạm thời xem như an định. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút ngứa ngáy. Tối thiểu cũng muốn theo cô nương xinh đẹp nhiều trò chuyện hai câu. Ta xem xong, đã quyết định tới. Đồng sự đi mua đồ vật. Nàng trở về chúng ta liền đi. Lâm Niệm Lôi nhiệt tình hào phóng đáp lại nói, người muốn thuê ở chỗ này, về sau còn có thể chạm mặt, chờ ta lĩnh lương, mời ngươi ăn cơm. Ha ha, vậy ta phải xem trước một chút phòng ở phù hợp không thích hợp. Ta tại mạng đài làm việc, về sau khẳng định sẽ theo cảnh ti bên kia đi lại. Hẹn gặp lại, có ngay. Hai người đơn giản giao lưu vài câu. Tần Vũ cất bước liền đi vào số 88 viện. Bởi vì hắn còn chưa kịp theo Lâm Niệm Lôi muốn cái phương thức liên lạc. Đối phương liền cùng một cái nữ đồng sự đi. Trong nội viện, lão Miêu ngồi tại một cái ụ đá tử lên. Khoát tay hô, Tần Vũ, chỗ này đâu? Tới, Tần Vũ nghe tiếng chạy tới. Ta vừa rồi nghe thấy ngươi tại cửa ra vào nói chuyện. Với ai a? Lão Miêu thuận mồm hỏi. Tề Lân cũng tới sao? Không có. Chính là đụng phải ngày đó bị trói cô nương. Tùy tiện hàn huyên hai câu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão Miêu sừng sốt nửa ngày. Đụng phải cái cô nương kia rồi. Đang ở đâu? Người chớ cùng muốn ăn thịt người giống như được không? Người ta đều đi. Nàng tới chỗ này làm gì? Lão Miêu cảm thấy hứng thú vô cùng liên tục hỏi. Cùng ai tới? Nàng đều nói với ngươi gì? Nàng ngay tại mạng đài làm việc. Rời ta cảnh ti cũng không xa. Cho nên mới chỗ này nhìn xem phòng ở. Vừa vặn đụng phải ta. Tần Vũ rất không nhịn được trở lại. Ngươi hỏi cái này A Kỹ càng muốn làm gì? Nàng thuê cái viện này phòng ở sao? Giống như thuê. Ngoặc kép. Lão Miêu nhíu mày trầm tư nửa ngày. Đột nhiên nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ai? Ngươi còn thiếu hay không cái bạn cùng phòng cái gì? Ta sẽ nấu cơm. Ngươi thật là một cái lẳng lơ. Tần Vũ không nói gì. Nàng thật hấp dẫn ta. Huynh đệ, lão Miêu nói liên miên lải nhải nói ra. Hai ta cùng thuê thôi. Cùng một chỗ sinh hoạt. Ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, rồi nói sau. Trước nhìn phòng ở, Tần Vũ khoát tay thúc giục nói. Nắm chặt, ta một hồi còn được hồi trong đội đâu. Được được, trước nhìn, tiếng nói rơi. Hai người cất bước liền đi vào chính phòng phòng khách chính bên trong. Lão Miêu cho Tần Vũ nhìn phòng ở. Có chừng hơn 30 bình. Trong phòng có một ít bình thường đồ dùng trong nhà. Vách tường cũng quét vôi qua. Chỉnh thể hoàn cảnh nhìn xem rất sạch sẽ. Nhưng giá cả hơi quý. Nữ chủ thuê nhà chào giá 300 một tháng. Mà lại muốn nửa năm nhất giao phó. Cái giá tiền này xác thực không thấp. Nhưng cũng coi như hợp lý. Bởi vì số 88 sân vườn chỗ Tùng Giang thị sao sao cơ cấu tập trung nhất địa phương. Lân cận đài truyền hình. lưới truyền bá đài, cảnh ti, giao thông tư các ngành. Mà đây cũng là vì sao Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi có thể đụng tới nguyên nhân. Hai người đơn vị lúc đầu cách liền không xa, khả năng không tại chỗ này đụng tới, về sau cũng sẽ có cơ hội gặp mặt. Đặc khu số 9 trước mắt thông dụng tiền tệ là vừa phát hành không bao lâu Á Nguyên. Mà thế giới thông dụng tiền tệ thì là liên hợp thuộc hạ cơ cấu liên hợp dự trữ phát hành đồng minh tệ. Đương nhiên, liên minh châu Âu EU khu bên kia cũng có mình tiền tệ euro. Nhưng tạm thời không tự. Tỷ suất hối đoái đại khái là đồng minh tệ 1:6 Á Nguyên. Á Nguyên bởi vì vừa phát hành không bao lâu, vì lẽ đó sức mua rất cao. Nếu như thô sơ giản lược tính toán, nó có thể là trước đó nhân dân tệ sức mua gấp 10 tả hữu. Vì lẽ đó 300 Á Nguyên, giống như là trước đó 3.000 khối tiền, mà trước mắt Tần Vũ tiền lương, một tháng mới 500. Nếu như thuê cái phòng này, lại trừ bỏ ăn uống, một tháng cơ bản cũng không có thừa tiền gì. Đây cũng là trước mắt đặc khu số 9 tầng dưới chót nhân sĩ sinh hoạt khắc họa. Sinh hoạt chi phí càng ngày càng cao hơn, bởi vì các loại tài nguyên tại khô héo, tương đối nhiều người chức vị ít, thu nhập liền rất thấp. Vì lẽ đó Tề Lân vì sao vắt óc tìm mưu kế muốn lên cấp 2 nhân viên cảnh sát. Đó là bởi vì chức danh cao, tiền lương cũng sẽ tăng. Lão Miêu thấy Tần Vũ coi trọng phòng này, nhưng lại có chút đau lòng một tháng 300 khối tiền thuê nhà. Vì lẽ đó thấp giọng nói ra, tại cảnh ti, trừ tượng Tề Lân loại này nhát gan, liền tập trung tinh thần làm liếm chó suy tử bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận người đều không có hoàn toàn chỉ vào tiền lương sống ý nghĩ. Ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt, về sau khẳng định đến làm điểm màu xám thu nhập. Chấm ngoặc kép, ngươi có màu xám thu nhập sao? Tần Vũ liếc mắt hỏi. Có, thế nào khả năng không có? Ngươi có cái gì màu xám thu nhập? Ta liền chuyên môn khi dễ kéo pê đầu, không giao phần tiền ta liền thu thập bọn hắn. Lão Miêu mặt dày vô sỉ đáp lại nói. Ngoặc kép, Tần Vũ không nói gì. Đừng tổng cộng, thuê đi, về sau ta cũng có thể đến ở một cái. Lão Miêu lần nữa thuyết phục. Tần Vũ châm trước nửa ngày, trong lòng nghĩ đến trong lúc nhất thời khả năng cũng tìm không thấy tốt hơn càng tiện nghi phòng ở. Lại thêm cái viện này xác thực rời cảnh ti rất gần. Vì lẽ đó do dự một chút đáp. Được, thuê, trước thuê nửa năm, buổi chiều sau khi vào sở, không đủ 50 bình tổ 3 khu vực làm việc bên trong. Cửu cái tuổi trẻ ăn mặc đồng phục, vượt lập mà đứng, Viên Khắc cười ha hả nhìn xem đám người nói ra. Đơn giản nói hai câu, Tần Vũ mặc dù vừa tới, nhưng lại thực sự đánh chết đại phỉ Matsushita, đồng thời thành công phá được cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Vì lẽ đó đi qua tư lý cùng trong đội nghiêm túc nghiên cứu quyết định, tạm đảm nhiệm mệnh Tần Vũ là đội 1 tổ 3 tổ trưởng. Đám người hai mặt nhìn nhau nửa ngày, mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần Vũ cá nhân tam đẳng công, đã để tư lý báo lên, cấp bậc đến thời gian cũng sẽ để lên. Vì lẽ đó trong lòng các ngươi đừng có những ý nghĩ gì khác. Trước đó ta cũng đã nói, chỉ cần ngươi đi, vậy ngươi tại đội 1 làm, ta liền nhất định nói ngươi. Điểm này đối với người nào đều như thế. Viên Khắc nói xong, đưa tay kéo một cái Tần Vũ. Theo đại gia nhận thức một chút đi. Tần Vũ nghe tiếng tiến lên, ăn mặc hợp quy tắc màu xanh nhạt đồng phục cảnh sát. Trên vai khiêng hai lừa gạt, cúi chào hô, ta gọi Tần Vũ, về sau xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trong đám người, Tề Lân ngây ngốc nhìn xem Tần Vũ, trong lòng có không nói ra được khổ sở. Ngay tại mấy chục tiếng trước đó, hắn tự tay đem cái này người mới tiếp trở về trong đội. Có thể cái này vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, người ta liền thành lãnh đạo của mình. Loại cảm giác này, để người quả thật có chút không dễ chịu. Ta lặp lại một lần, đại gia mặc vào bộ quần áo này liền muốn tuân thủ quy tắc của nơi này. Tần Vũ mặc dù là mới tới, nhưng các ngươi ai muốn ma cũ bắt nạt ma mới? Nói nhảm, ảnh hưởng làm việc, đừng nói ta trở mặt không quen biết. Viên Khắc cười hướng mọi người dặn dò một câu, mới quay đầu nhìn nói với Tần Vũ. Được rồi, các ngươi trò chuyện đi. Có ngay. Tần Vũ gật đầu. Cảm ơn ngươi. Viên đội nói. Không cần khách khí. Viên Khắc nhẹ lướt đi. Khu vực làm việc bên trong. Tần Vũ chớp mắt nhìn xem đám người. Thuận tay theo trong túi móc ra một hộp mình bình thường đều không nỡ rút Trung Hoa. Mỉm cười hướng mọi người nói ra. Ta đây, là cơ duyên xảo hợp đụng phải công việc tốt. Trời đất xui khiến làm đội trưởng. Nhưng cá nhân kinh nghiệm cùng các ngươi so sánh khẳng định là kém một chút. Vì lẽ đó về sau bản án thượng sự tình, còn được dựa vào đại gia hỗ trợ. Tới, đều buông lỏng, hút điếu thuốc. Tần Vũ nói lời này hoàn toàn chính là khách sáo thức lời dạo đầu. Bản ý là muốn cùng đại gia rút ngắn một cái quan hệ. Nhưng lại không nghĩ tới đứng tại đám người ngoài cùng bên trái nhất. Một cái số tuổi tương đối khá lớn tuổi trẻ. Lại thuận tay tiếp nhận Tần Vũ thuốc lá trong tay. Động tác thuần thục xé mở giấy đóng gói nói một câu. Ha ha, huynh đệ, người rất có hóa a. Thuốc lá sấy đều có thể làm đến. Tần Vũ sững sờ, cười đáp, một cái hảo bằng hữu tặng. Theo Tần Vũ đáp lời người này gọi Chu Vĩ, là tổ ba lão nhân, đã nhập chức 4-5 năm, lại bởi vì hắn cá nhân xử sự phong cách so sánh lăng. Vì lẽ đó một mực không thể đi lên, nhưng nếu như Tần Vũ không đến, trong đội bình chọn khả năng cũng sẽ nói hắn làm tổ trưởng. Dù sao tư lịch ở chỗ này bày biện. Bình thường theo Viên Khắc chỗ cũng vẫn được. Chu Vĩ rút ra một điếu thuốc châm. Hung hăng hít một hơi. Mới đem hộp thuốc lá đưa cho những người khác. Ngồi. Đều ngồi. Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Ba. Đúng lúc này. Chu Vĩ đột nhiên đưa tay đập Tần Vũ một cái cánh tay. Cười lớn nói ra. Vẫn là cái này chơi ứng thỏa nguyện. Rút lấy có cảm giác. Huynh đệ. Ngươi làm việc rộng thoáng. Không giữ. Ha ha, lời này không có gì vấn đề. Có thể Chu Vĩ đập lần này. Lại vừa vặn đánh vào Tần Vũ cánh tay chầy ra bên trên. Hắn ngày đó theo Matsushita đối súng. Cánh tay bị đạn lạc trà sát một cái. Vẫn chưa hoàn toàn tốt đâu. Tê, Tần Vũ bị đập bị đau. Chào mày lui ra phía sau một bước. Quay đầu liền nhìn về phía Chu Vĩ. Viagra, tổ trưởng trên thân có tổn thương. Tề Lân lúc này đã cải biến đối Tần Vũ xưng hô. Trong bất chi bất giác đã gọi hắn tổ trưởng. Thảo, thế nào đúng không? Chu Vĩ tùy tiện nhìn xem Tần Vũ hỏi. Chỗ nào đả thương? Tần Vũ nhìn lướt qua Chu Vĩ. Cười lên tiếng. Bắt Matsushita thời điểm để đạn trà sát một cái. Trà sát một cái a. Cái kia không có dây bi sự tình. Quay đầu thượng bệnh viện khai chút thuốc liền tốt. Chu Vĩ nhe răng nói ra, trích cũng đừng đánh, cái này chơi ứng cũng không chết được, hiện tại đánh một châm nửa tháng tiền lương cũng bị mất. Tần Vũ nghe nói như thế, híp mắt nhìn xem Chu Vĩ, cũng không có lên tiếng nữa, chỉ chào hỏi một cái những người khác ngồi xuống. Tổ ba 10 người toàn bộ ngồi xuống về sau, đám người liền nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện, tại lần đầu đối thoại quá trình bên trong. Tần Vũ đại khái hiểu rõ một chút tổ ba tình huống. Cái này tổ tăng thêm nhân viên của hắn phối trí là 10 người. Trong đó có 3 tên thái gờ người. Một tên không phải Z người. Cùng 6 tên người trong nước. Nhưng đặc khu số 9 bởi vì chỗ trước đó trong nước Đông Bắc. Vì lẽ đó tiếng Trung là tiếng phổ thông. Mà bọn hắn ở đây ở lại thời gian cũng không ngắn. Tiếng Trung đều luyện rất lưu loát. Đồng thời cũng đều mang theo một chút Đông Bắc khẩu âm. Bình thường câu thông về sau, đại gia liền bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu nghiên cứu phiến thuốc nhóm người. Tư liệu, thời gian đi vào ban đêm, Tần Vũ mới vừa ở dưới lầu kiểm tra xong 2 đài cũ nát tổ ba cảnh dụng xe. Quay người trở lại văn phòng, lại phát hiện trong phòng đã không ai, chỉ còn lại Tề Lân cùng cái kia không phải Z huynh đệ. Đang loay hoay manh mối bản. Người đâu? Tần Vũ hỏi một câu. Chu ca mang đi ra ngoài làm việc. Tề Lân trả lời một câu. Tần Vũ nhíu mày. Nói nghiên cứu bản án. Ban đêm còn muốn họp. Làm sao hắn đột nhiên dẫn người ra ngoài làm việc rồi? Có cái gì bản án sao? Không có, hắn dẫn người thật giống như đi làm điểm việc tư. Ngoặc kép, cái này còn chưa tới tan tầm một chút, liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền dẫn người đi rồi sao? Tần Vũ mặt không thay đổi lẩm bẩm một câu. Tề Lân trầm mặc nửa ngày, cũng không có nhận lời nói. Tần Vũ nhíu mày ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn xem máy riêng điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Chu Vĩ ý gì? Là nghĩ diễn mình sao? Chính thức dẫn tổ ba ngày đầu tiên, Tần Vũ khảo nghiệm liền đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.